Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 330, Tạo Hóa Trưởng. Góc truyện audio.com. Đêm tối, trước đại điện Hằng Nhạc Tông lũ lượt bóng người lảo đảo bước đi. Mặc dù đều là tu sĩ, có thể dùng linh lực hóa giải men say nhưng phần lớn mọi người đều không muốn như vậy. Mấy khi mới được say một lần, bọn họ vẫn rất muốn tận hưởng cảm giác này. Không biết mất bao lâu, những bóng người kia mới dần dần rời đi. Còn 9 người phía Diệp Thành không hề về núi riêng của mình. Ngược lại được Dương Đình Thiên dẫn tới một địa cung. Lúc này, bọn họ đứng trước một cửa đá khổng lồ. Cửa đá kia bị phong ấn mang theo luồng khí tức cổ xưa. Bên trên khắc dày những phù văn. Trước cửa còn có 2 thái thượng trưởng lão canh gác. Khí tức thật huyền diệu. Diệp Thành liếc nhìn và bất giác trầm trồ. Trưởng môn sư bác, đây là nơi nào à, phía này. Từ Đồ Nam đã hóa giải tiểu ý, nhìn cửa đá rồi lại nhìn sang Dương Đình Thiên. Vạn thuật bảo điện, vạn thuật bảo điện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Từ ánh mắt của bọn họ không khó nhận ra bọn họ đều không biết tới nơi này trước đó. Vạn thuật bảo điện đã có từ khi Hằng Nhạc Tông lập phái. Biết tất cả đều đang thắc mắc, Dương Đình Thiên mỉm cười chậm rãi lên tiếng. Điện này ngưng tụ ý cảnh cảm ngộ của tiền bối Hằng Nhạc. Phần lớn đều là bí pháp huyền thuật, cũng có lĩnh ngộ đối với tu luyện và chính là quế bảo của Hằng Nhạc Tông. Còn có một nơi hay ho thế này sao? Tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Một nơi quá hay ho. Người kích động nhất vẫn là Diệp Thành. Hắn đã có sự chuẩn bị trước cho việc phục chế lại tất cả bí pháp huyền thuật ở vạn thuật bảo điện. Vù, vù, phía này, cửa đá khổng lồ đã từ từ mở ra. Một luồng khí tức kỳ diệu và cổ xưa bao trùm. Vào trong đi, các con có 9 ngày. Không được thêm, Dương Đình Thiên mỉm cười nói bằng giọng ôn hòa. Thấy vậy, Diệp Thành cũng không nhàn rỗi. Hắn sải bước vào trong. Vạn thuật bảo điện này với không gian rộng lớn và lại còn chưa đi được mấy bước thì hắn đã có thể trông thấy một luồng khí tức huyền diệu. Lướt qua, trong mỗi một luồng khí tức ít nhiều đều có một loại ý cảnh bí pháp huyền thuật hoặc là lĩnh hội với tu luyện. Côn Nguyên Ấn, Tạo Hóa Trưởng, Lăng Tiêu Chỉ, Cách Chương.